Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ cảm nhận được cơ thể Tô Vân Hy chủ động áp sát, hai cánh tay trắng nõn mềm mại ôm trọn lấy tay phải của anh, áp sát vào áo sơ mi của cô. Cúc áo lạnh lẽo cứng nhắc đụng vào khuỷu tay phải của anh đồng thời, xuyên qua lớp áo sơ mi, còn có thể cảm nhận được một chút mềm mại mơ hồ khiến Trương Vũ có cảm giác như quay về thời còn yêu đương với Tô Vân Hy. Hai người đi trên đường, hoặc là nắm tay, hoặc là cô cứ nắm chặt lấy anh không buông. Tô Vân Hy có chút tính cách bám người, lúc này thích dính lấy người khác, khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ là lúc này cô dùng sức hơi quá, Trương Vũ nói thật, đi lại hơi bất tiện. Tô Vân Hy vốn dĩ có chút mong đợi, hy vọng Trương Vũ sẽ nói vài lời dễ nghe. Ví dụ như, mềm mại hơn tưởng tượng, phẩy chấm, anh rung động rồi, phẩy chấm. Không ngờ em cũng có mặt quyến rũ như vậy, thật là quá bất ngờ. Kết quả chỉ nói ra một câu như vậy, Tô Vân Hy nghiến răng, đồ thẳng nam, anh không có bạn gái cũng đúng thôi. Cô gào lên, cái gì mà đi lại bất tiện, không vui hả? Trương Vũ dẫn cô đi ra ngoài, hai người đứng đợi trước thang máy. Thứ nhất, anh từng có bạn gái, anh không có bạn gái chỉ vì anh không định tìm. Thứ hai, anh chỉ nói sự thật, đúng là hơi bất tiện. Lát nữa nếu có người, em cũng sẽ bám lấy anh như vậy sao? Tô Vân Hy căm tức nói, cái gì mà bám, đây gọi là bạn gái đáng yêu thân mật khoác tay bạn trai, anh có biết dùng từ không? Khó chịu, nói chuyện với anh thật sự rất tức giận. Cô lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa, anh từng có bạn gái là do cô gái đó mắt mù, cô ta mù mắt mới yêu đương với anh 3 năm, anh hiểu không? Cô nương này mù mắt mới thích anh, đồ thẳng nam thép. Thật sự là thép, còn thẳng hơn cả thép cây trong bê tông, chịu hết nổi. Trương Vũ nghiêng đầu nhìn Tô Vân Hy, nhưng mà hôm nay Tô Vân Hy ăn mặc thật sự rất đẹp, là kiểu trang phục chưa từng thấy trước đây. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt giống như một chiếc lá non xanh mướt, đầu gối và bắp chân trắng hồng lộ ra dưới lớp váy trắng xòe, lắc lư trong tầm mắt. Còn có khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô hôm nay nữa. Trương Vũ đương nhiên có thể nhìn ra cô đã trang điểm. Hai cánh môi đỏ mọng nước lúc này càng thêm hấp dẫn, giống như thạch rau câu đang lắc lư. Cô hơi nhíu mày, hai hàng lông mày thẳng tắp, giống như số 8 viết ngược, rõ ràng là đang tức giận. Trương Vũ nhìn thang máy, cửa thang máy màu bạc phản chiếu bóng dáng của hai người. Vậy sao, nhưng anh nhớ lúc đó có người nói, thích anh nhất, cả đời này chỉ thích mình anh, em sẽ cầu hôn anh, những lời này là ai nói ra vậy? Tô Vân Hy nghe thấy những lời mình từng nói thốt ra từ miệng Trương Vũ, cơ thể cứng đờ, mặt đỏ bừng. Khó ưa, tên này vậy mà lại lấy lời mình nói ra để công kích mình. Cô giải thích, cái này, cho nên mới nói cô gái đó mù mắt, bị mỡ heo che mờ mắt, mới nói ra những lời như vậy với anh. Này, hôm nay là hẹn hò đấy. Em là bạn gái của anh đấy, anh nói chuyện với bạn gái của mình như vậy, có phải quá nhẫn tâm rồi không? Trương Vũ lắc đầu, không đâu, quan hệ của chúng ta là quan hệ giao dịch, em không phải bạn gái thật của anh, em chỉ là bạn gái một ngày mà anh dùng thân thể mình đổi lấy, cho nên trên thực tế là em phải phục vụ anh, hiểu không? Tô Vân Hy nghiến răng ken két, hình như đúng là như vậy thật, khó ưa, một chút cũng không vui, vốn dĩ còn đang nghĩ cuối tuần hiếm hoi ra ngoài chơi vui vẻ một chút, nhìn thấy bộ mặt vênh váo của tên này, còn chưa ra khỏi cửa đã không vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của Trương Vũ vang lên bên tai, cho nên bất kể anh nói gì, anh là khách hàng khó chịu đến mức nào, em cũng nên mỉm cười, nói với anh, xin lỗi, đều là lỗi của Tô Vân Hy, anh là bạn trai của em, sao anh có thể sai được? Đúng không, nghĩ đến việc anh đã trở thành kẻ bất lực trước mặt bố mẹ em. Tô Vân Hy phía trước còn hơi tức giận, phía sau lại suýt nữa bật cười. Đúng là vậy thật, cô ho nhẹ một tiếng, nói giọng nũng nịu, xin lỗi mà, đều là lỗi của Tô Vân Hy, Vũ đừng giận nữa. Cách Trương.